chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, không chỗ dùng chút nào. Yên tâm đi lão đại, chúng ta nhất định sẽ trông giữ tốt nàng. Quân Thiên Túy gật đầu, oanh, Quân Thiên Túy lời mới vừa nói xong, lòng đất chính là truyền đến nổ vang. Tình huống như thế nào? Vương Đại Đông nhướng mày. Há, hấp huyết quỷ thì nhốt ở phía dưới. Cơ Vô Dạ nói, mang ta đi nhìn xem. Vương Đại Đông nhíu mày nói ra. Hắn dự định tự mình đi xác nhận một chút nữ hấp huyết quỷ phải chăng đóng kỹ. Bất Tử Thiên Vương bị hắn phái đi bảo hộ Lâm Thi Nghiên cùng Lý Uyển. Hiện tại trong địa ngục cũng không có thánh cấp chiến lực. Vạn nhất bị nàng thoát khốn, phiền phức thì lớn. Lòng đất là một gian mật thất, nữ hấp huyết quỷ liền bị đinh mật thất một mặt trên vách tường. Ở trên người nàng, hết thảy đinh lấy mười mấy mai cọc gỗ, hai cánh tay, chân, xương quai xanh, bụng, đều là đinh phía trên cọc gỗ. Những cái kia trên mặt cọc gỗ còn lái có rãnh máu. Máu tươi giạt rào chảy ra. Tuy nhiên cái này tổ tiên cấp nữ hấp huyết quỷ Vương Đại Đông tạm thời không có cách nào giết chết. Nhưng hấp huyết quỷ lực lượng tất cả đều là bắt nguồn từ huyết dịch. Chỉ muốn đem nàng huyết dịch đều khô, nàng coi như không chết, lực lượng cũng khẳng định phải giảm bớt đi nhiều. Vương Đại Đông xuất hiện về sau, nữ hấp quỷ tâm tình liền lập tức là biến đến vô cùng kích động. Hai khỏa bén nhọn răng nanh mọc ra, nếu không phải là bị cọc gỗ đinh lấy, nàng khẳng định phải tới đem Vương Đại Đông cho cắn thành nhão nhoẹt. Nhưng trên người nàng đều cắm đầy cọc gỗ, duy nhất có thể động chính là nàng đầu. Cái kia to lớn tiếng vang, chính là nàng dùng đầu va chạm phía sau vách tường lúc phát ra tới. Lúc này càng là điên cuồng dùng đầu va chạm vách tường. Nữ hấp huyết quỷ toàn thân đều đang chảy máu, thì liền ánh mắt của nàng bên trong cũng đang chảy máu. Bởi vì phòng ngừa thi triển thuật thôi miên, ánh mắt của nàng bên trong vẫn như cũ bị cắm mộc thiêm. Hấp huyết quỷ khứu giác là 10 phần nhạy cảm, ánh mắt nhìn không thấy, nhưng nàng lại có thể nghe thấy được Vương Đại Đông trên thân khí tức. Ta muốn giết ngươi, các ngươi toàn đều phải chết. Tất cả đều phải chết. Nữ hấp huyết quỷ phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Vương Đại Đông biểu lộ lạnh lùng đi qua. Đem nữ hấp huyết quỷ trong mắt mộc thiêm rút ra. Mộc thiêm bị rút ra. Nữ hấp huyết quỷ ánh mắt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Vậy mà so nắm giữ dòng máu vàng Vương Đại Đông tự lành năng lực còn đáng sợ hơn. Nữ hấp huyết quỷ ánh mắt phục hồi như cũ, nhưng theo trong mắt chảy ra máu cũng chưa khô cạn, xem ra tựa như là phim kinh dị bên trong ác quỷ. Trong mắt càng là mang theo đầy trời hận ý, hận không thể đem Vương Đại Đông ăn sống nuốt tươi. Nữ huyết quỷ oán độc nhìn qua Vương Đại Đông, đột nhiên phát ra khiến người ta rùng mình tiếng cười. Ngươi chờ, hôm nay ta sở thụ tra tấn, ta đều sẽ trả lại cho ngươi gấp bội. Ngươi rất hận ta. Vương Đại Đông đạm mạc nhìn lấy nữ hấp huyết quỷ. Hận không thể thân thủ xé ngươi. Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt ý cười. Nói ra, vậy thì tốt. Ta cho ngươi cơ hội này. Bất quá, ngươi muốn là giết không ta. Ngươi đến trả lời ta một vấn đề. Ta không có trả lời ngươi vấn đề gì. Nữ hấp huyết quỷ cười lạnh. Nàng căn bản không tin tưởng Vương Đại Đông sẽ thả nàng. Ngươi không tin ta sẽ thả ngươi. Vương Đại Đông theo nữ hấp huyết quỷ ánh mắt chính là nhìn ra. Đối phương căn bản không tin tưởng nàng. Bỉ ổi nhân loại sẽ chỉ sau lưng đánh lén. Nếu như ngươi dám cùng ta Pandora công tước nhất chiến, ta tất nhiên muốn vặn phía dưới ngươi cổ. Nữ hấp huyết quỷ ác độc nói ra. Vương Đại Đông gật gật đầu, đối với Quân Thiên Túy cùng Cơ Vô Dạ nói ra, các ngươi lui xuống trước đi đi, đợi chút nữa nơi này xảy ra chuyện gì đều không muốn tiến đến. Nếu như nàng có thể từ nơi này rời đi, các người cũng tuyệt đối không thể ngăn cản. Vâng, lão đại. Hai người liếc nhau, không có hỏi nhiều, trực tiếp rời đi mật thất. Nếu như Vương Đại Đông đều ngăn không được cô gái này hấp huyết quỷ, như vậy bọn họ tự nhiên cũng không có khả năng ngăn được. Bất quá, Vương Đại Đông khả năng ngăn không được sao? Môn là ở chỗ này, chỉ cần ngươi có cái năng lực kia, tùy thời đều có thể ra ngoài, ngươi còn có thể giết ta, cũng có thể tra tấn ta. Bất quá, nếu như ngươi giết không ta, ngươi liền phải trả lời ta một vấn đề. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Thấy cảnh này, Pandora nhạt con mắt màu đỏ hiện lên một vệt hy vọng chi sắc. Chẳng lẽ nam nhân này thật muốn cùng nàng đơn đả độc đấu? Hấp huyết quỷ tốc độ là thật nhanh. Pandora tin tưởng, nếu như là một đối một lời nói, người nam nhân trước mắt này tuyệt đối không có khả năng là nàng đối thủ. Dù sao nàng thế nhưng là sống hơn 400 năm tổ tiên cấp hấp huyết quỷ. Tốc lực lượng đã sớm biến đến vô cùng khủng bố. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Pandora do dự một chút. Chính là hồi đáp, dù sao nàng đã bị bắt. Không có khả năng có so hiện tại càng hỏng bét tình huống. Tổ tiên cấp hấp huyết quỷ mặc dù không cách nào giết chết, nhưng nếu như huyết dịch bị khô, nàng liền biết một mực ở vào thây khô trạng thái. Vương Đại Đông trực tiếp đem Pandora trên thân đinh gỗ tất cả đều rút ra. Đinh gỗ bị rút ra, Pandora vết thương trên người lập tức chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Chỉ là trong chớp mắt công phu, chính là khôi phục như lúc ban đầu. Loại này gần như nghịch thiên khôi phục năng lực, để Vương Đại Đông đều là không ngừng hâm mộ. Bất quá, bởi vì mất đi đại lượng huyết dịch, Pandora xem ra sắc mặt càng thêm trắng bệch. Pandora không có lập tức công kích Vương Đại Đông, con mắt màu đỏ không ngừng đánh giá đối phương, tựa hồ muốn tìm ra trên người hắn nhược điểm, hoặc là thừa dịp không chú ý thời điểm lại phát động công kích. Rốt cục, đang nổi lên hơn một phút đồng hồ thời điểm, Pandora phát động công kích, thân thể hóa thành một vệt tàn ảnh, tốc độ quá nhanh, quả thực thật không thể tin. Trong chớp mắt, Pandora liền là xuất hiện sau lưng Vương Đại Đông, giữ lấy thật dài móng ngón tay tay cầm trực tiếp hướng về Vương Đại Đông sau trái tim cắm tới. Gặp Vương Đại Đông vậy mà không tránh không né, Pandora trong mắt hiện lên một vệt tàn nhẫn chi sắc. Đây là chính ngươi muốn chết, thì trách không được ta. Khoảng cách gần như vậy, nàng không tin Vương Đại Đông có thể tránh thoát được. Phốp, Pandora tay cầm trực tiếp theo Vương Đại Đông thân thể xuyên qua. Không chút do dự, tay cầm trực tiếp nắm khép, muốn đem Vương Đại Đông trái tim theo trong lồng ngực kéo ra tới. Nhưng, nàng cũng không thể chạm đến Vương Đại Đông trái tim. Tàn ảnh. Lúc này Vương Đại Đông cũng chỉ là một đạo tàn ảnh. Pandora phản ứng vô cùng cấp tốc. Công kích Vương Đại Đông thất bại. Nàng liền biết đối phương tốc độ nhanh hơn nàng. Lúc này không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về cửa chạy tới. Nhưng mà, nàng vừa đi ra ngoài 2 mét khoảng cách, Vương Đại Đông thân thể liền là xuất hiện ở trước người nàng, ngăn trở nàng đường đi. Bành! Pandora không kịp phản ứng, trực tiếp đâm vào Vương Đại Đông trên thân, thân thể lập tức ngược lại bay trở về, phảng phất là đâm vào trên miếng sắt. Pandora không chịu từ bỏ, lại từ một phương hướng khác hướng về cửa chạy tới. Nhưng, Vương Đại Đông lần nữa ngăn trở nàng đường đi, mặc kệ Pandora theo phương hướng nào hướng về cửa phóng đi. Vương Đại Đông luôn có thể xuất hiện tại trước mắt nàng, ngăn trở nàng đường đi, liên tục bị Vương Đại Đông đạn trở về vài chục lần. Pandora từng ngụm thở hổn hển, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, tại trước mặt người đàn ông này vậy mà tia không hề có tác dụng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó.